Hoa dã quỳ, chương 11, phi công ngủ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi Nha Trang đã đến. Nó biết nhưng cứ nằm lì đó cô chịu dậy. Mình mà dậy muộn thì thế nào mà chẳng bị bỏ ở nhà. Hành lý đã sắp sẵn nhưng là để đi Phú Quốc cơ. He he, nó nằm mỉm cười rồi lại ngủ tiếp. Nhưng nàng đã tính sai một bước. Phong và Quân cô thấy nó đâu lại nghe thêm dự đoán. Chắc vẫn đang ngủ. Của Phương liền lập tức phi lên phòng nó. Nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là Phương nên cô thèm mở mắt. Hai chàng kia sau khi xô sửa xông vào phòng nó xong thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành. Bên dưới là Princess đang quận tròn bỗng dưng nhìn nhau đỏ mặt. Chẳng là bộ váy ngủ của nó thuộc dạng váy quay. Cái chăn mùa hè nó đắp khéo thế nào chỉ để hở ra đôi vai trần cùng đôi chân trắng nõn. Nhìn vào ai cũng nghĩ nó ngủ nút. Hai người kia cô ngoại lệ. Thấy có người vào đờ cây một lúc lâu mà cô lên tiếng nó khe khẽ mở mắt. Giật mình nó ngồi bật dậy. Hai người làm gì ở đây? Nhìn thấy chiếc váy ngủ. Quân và Phong mới thở phù nhẹ nhõm. Thì gọi cô dậy. Phong lên tiếng. Cô biết mấy giờ rồi cô, định làm bọn này nhỡ chuyến hả? Sau câu nói của Quân nó nhìn đồng hồ mỉm cười. Mình chuẩn bị xong phi ra đờ cây đến sân bay thì cũng muộn 10 là ít. Hai anh ra ngoài đi. Để cô tiếp tục ngủ nướng AK. Đừng hòng, chuẩn bị nhanh lên. Nói xong Quân kéo ghế ra ngồi xuống nhìn nó ý bảo. Cô mà cô nhanh lên thì đừng trách. Mặc kệ. Nhã ý của Quân và Phong nó từ từ luồn tay ra đằng sau khóa váy. Kéo xuống. Cô tính làm gì vậy? Quân bật giật lắp bắp. Còn nó thì vẫn thản nhiên. Thì thay quần áo. Tôi đã nói hai anh ra ngoài rồi đấy thôi. Ngay lập tức ý thức đờ cây tình hình hai người phi vội ra khỏi phòng nó. Chống ngực còn đập thình thịch. Thấy hai ông bạn mặt trắng bệnh Tuấn khẽ hỏi. Sao thế? Vừa vào động quỷ mày ơi. Phong níu vai Tuấn thở dốc. 10, 15, vẫn chưa thấy nó xuống. Long nhìn đồng hồ đã lần thứ 8. Sao lâu quá vậy? Phong định phi lên phòng nó lần nữa nhưng lại thôi. Anh còn ngại chuyện lúc nãy. Đúng lúc đó nó đủng đỉnh từ trong nhà bước ra. Áo pun họa tiết ánh kim. Mini skirt, jacket da lửng, ankle boot đen cùng với túi xách nạm đính. Dù muộn nhưng nó vẫn cố nán lại chọn một bộ trang phục ưng ý chủ yếu là để chọc tức bọn người kia. Nó đã thành công. Ai nấy đều nhìn vào yết hầu nó mà trực cắn. Cô có biết muộn lắm rồi cô. Quân phi về phía nó. Biết là muộn sao còn đứng đó chắn đường mau đi đi thôi. Quân tức điên lên đờ cây vì cái thái độ đó nó nói đúng. Mau lên xe thôi. Chiếc xe phóng như điên ngoài đường mặc kệ cho bà con. Rùa, đi đứng thế AK, ai nấy đều nhìn đồng hồ chằm chằm còn nó thì vẫn bình thản lên mạng xem dự báo thời tiết. Chà, hôm nay nóng lắm đây. Chiếc xe vừa đến sân bay, mọi người vội túa ra trừ nó. Nếu cô phải Tuấn cầm tay lôi nó ra chắc vẫn còn nán lại tô tí son. Chấm, từ từ thôi, đằng nào cũng muộn rồi. Tuấn nhìn nó nhăn mặt rồi hớt hải hỏi chị nhân viên. Còn kịp chứ chị, dạ chuyến bay gặp sự cố nên thời gian khởi hành rời lại 15. Mong quý khách thông cảm. Nó chết sững. Sự cố, thời tiết đẹp thế này. Sự cố gì? Đừng nói với tôi là phi công ngủ quên đấy. Bọn họ nhìn mặt nó hả hê. Sung sướng, đừng nghĩ ai cũng ngủ nướng như cô. Cách chương.